Bình Thiên Sách, tác giả, Vô Tội, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 670, chương 671, Nữ Thần. Bắn tên, Thiên Kỳ Thịnh sắc mặt âm trầm đến cơ hồ có thể thấm ra nước đen đến. Chớp mắt trước đó bọn hắn mới phản ứng được mũi tên tiêu hao quá mức xa xỉ. Nhưng là bây giờ lại vẫn như cũ bị ép sử dụng tiễn quân. So sánh với mà nói, người tu hành phi kiếm so với mũi tên muốn chân quý nhiều lắm. Trên chiến trường tác dụng cũng lớn hơn, mà từ loại này hỏa khí bạo tạc uy lực đến xem. Nếu là tùy ý nó rơi vào trong trận, cái kia cho dù là hiện tại quân đội của bọn hắn cũng không dày đặc. Mang tới sát thương cũng khó có thể dự tính. Bình thường bộ quân tổn thất một bộ phận còn chưa tính. Nhưng là hiện tại quân đội trung bộ đè xuống đại lượng chính đang lui về phía sau trọng giáp bộ quân. Thậm chí ngay cả quy về tế phong anh sơn thống ngự chi kia chân nguyên trọng giáp quân cũng ở vào. Đại quân trước bưng, những này là tế phong hồng tề bỏ ra 2-3 thời gian 10 năm mới tích lũy vốn liếng. Nếu là toàn bộ bỏ mạng lại ở đây, chỉ sợ tế phong hồng tề đều sẽ phun máu 3 lần. Cho dù là tải vội vàng hướng về sau rút lui bên trong, Lâm Ý cũng không thể không thừa nhận tế phong thị loại này cường cung bắn nhanh mưa tên bao trùm, viễn siêu tất cả nam triều tiễn quân, tại làm người ta ra đầu không ngừng run lên bén nhọn tiếng xé gió bên trong. Mảng lớn mưa tên như cùng dày đặc châu chấu bày đồng dạng lên không. Ngẫu nhiên có linh tinh con rơi đột phá dạng này mưa tên, cũng cấp tốc tào ngộ trong quân một chút người tu hành tinh chuẩn đả kích. Dạng này quy mô đại quân bên trong, không thiếu loại kia bách bộ xuyên dương người tu hành thần tiễn thủ. Cái này tiễn quân cũng không tệ, nếu là cũng có thể hỏi tế phong hồng tề muốn đi qua liền tốt. La Cơ Liên giờ phút này khẳng định, cũng là cùng Lâm Ý tưởng giống nhau. Nàng xem thấy bên trên bầu trời châu chấu bày đồng dạng mưa tên. Tại Lâm Ý bên thân nhẹ nhàng nói một câu, loại này lén lút nói chuyện dĩ nhiên không phải nàng bình thường tác phong. Nhưng lúc này nàng không thể không cân nhắc chung quanh những thứ này tế phong thị tướng lĩnh tâm. Tình, những thứ này quân đội đều là tế phong thị vốn liếng. Nàng tựa như là bàng quan, dù là lại có hao tổn, cũng không có bao nhiêu cảm giác đau lòng. Không sai là không sai, nhưng trừ phi cái này mũi tên cũng phải bọn hắn cung cấp. Nếu không ta thế nhưng là dùng không nổi. Lâm Ý nhẹ giọng trả lời một câu. Hắn xuất thân tướng môn, tự nhiên rất rõ ràng quân đội quân tư tiêu hao kinh người. Hiện tại thiết sách quân mặc dù đã có chút vốn liếng, nhưng hắn không giống tế phong hồng tề loại này vương tộc có chính mình đất phong, có liên tục không ngừng sản xuất cùng cung cấp. Đẳng hạng đối với Nam Triều cùng Bắc Ngụy mà nói, đã coi như là sản xuất thiếu thốn thâm sơn cùng cốc chi quốc. Nhưng lần này hắn chân chính nhìn tế phong thị chi phí, cũng chẳng qua là cảm thấy tế phong thị tại quân đội bên trên cung cấp 10 phần xa xỉ. Có thể nghĩ, Nam Triều cùng Bắc Ngụy loại kia đại quân tinh nhuệ, một năm tiêu hao là bực nào kinh người. Hắn đây là lời nói thật. Dạng này tiễn quân tại chiến trường mặc dù hoàn toàn chính xác hữu dụng, nhưng cho dù là mũi tên này quân đưa cho hắn dùng, hắn đều dùng không ở nổi. Những thứ này tế phong thị tướng lĩnh thật là nén giận chết rồi. Đụng phải một cái mũi xám xịt, lại là tại cùng những thứ này thú loại giống chim đánh giao tế, liền đối phương chính chủ cái bóng đều không có nhìn thấy. Là hạ ba thị hỏa khí, hạ ba thị người. Lúc này rốt cục có người triệt để phản ứng lại. Là hạ ba thị cái gì người? Lén lén lút lút, dám công khai cùng chúng ta một trận chiến sao? Một người giống to lên tiếng. Tên này hướng phía đằng trước lên tiếng giống to. Tế phong thị tướng lĩnh là Tây Quý Minh thủ hạ Lương Thảo Quan. Hắn quan giai tại chi quân đội này bên trong cũng không cao, nhưng bình thường cùng các tộc thông mậu, đối với đẳng hạng các tộc vật tư quân giới lại là hiểu rõ nhất. loại này tại con rơi trên người buộc chặt hỏa khí thủ đoạn. Lúc trước hắn tại hạ ba tộc địa bàn giao dịch, lúc ngẫu nhiên nghe người ta nói đến qua. Cái này nguyên bản hẳn là bị bọn hắn bắt được con rơi công tử hạ ba dược thủ đoạn. Lúc đó hắn nghe nói hạ ba dược dùng một chút nước hoa quả hấp dẫn cùng xúc dưỡng rồi đại lượng cử. Hình quả bước, chuẩn bị tại những thứ này quả bước trên người buộc chặt hỏa khí. Lúc đó hắn nghe nói về sau cảm thấy 10 phần ly kỳ. Cái này quả bước nhưng thật ra là rất nhiều đẳng hạng dân nghèo trong mắt mỹ thực. Nhìn như to lớn, kỳ thực 10 phần gan nhỏ, thiên tính chính là sợ hãi nhiều người. Hắn thấy dùng loại vật này đối địch, không nên đến thời điểm loại này con rơi bốn phía bay loạn. Ngược lại đem quân đội của mình đốt, nhưng hắn làm sao cũng không nghĩ tới. Hôm nay sẽ ở Giã Lợi thị địa bàn tận mắt nhìn đến loại vật này dùng cho thực chiến. Ngươi nói không sai, là hạ ba thị người. Chúng ta hạ ba thị lúc nào lén lén lút lút. Chúng ta hạ ba thị cho tới bây giờ quang minh lỗi lạc. Lời nói ra, tựa như là bên trên thần sơn tuyết động vạn năm không thay đổi. Nào giống các ngươi Tế Phong thị, thậm chí ngay cả mang theo thành ý kết minh sứ đoàn đều giết. Hôm nay chính là muốn các ngươi nợ máu trả bằng máu. Vì đệ đệ ta báo thù. Nương theo lấy Tây Quý Minh thủ hạ tên này lương thảo quan gầm thét. Chỗ rừng sâu truyền ra tức giận giọng nữ. Một đình hỏa diễm phù đồ tại trong rừng rậm lượn lờ dâng lên. Cái này đình hỏa diễm phù đồ liên tiếp phía dưới rổ treo đều là sâu. Tựa như là đọng lại huyết dịch. Nhưng rổ treo bên trong không ngừng giấy lên hỏa diễm, lại là quỷ dị xanh đậm. Cái này đỉnh hỏa diễm phù đồ so bình thường hỏa diễm phù đồ lớn ra gấp đôi không chỉ. Sâu hỏa diễm phía sau có một tôn màu vàng xanh nhạt vương tọa. Vương tọa phía trên ngồi ngay thẳng một tên thân hình cao lớn nữ tử. Nữ tử này 10 phần tuổi trẻ, gương mặt có chút hơi phương, nhưng là ngũ quan lại hết sức tinh xảo. Chỉ làm cho người cảm thấy tràn ngập oai hùng cùng không giận tự uy khí tức. Mặc dù cách rất xa khí tức, nhưng là tất cả mọi người thấy rõ trong mắt nàng phản chiếu phía trước hỏa diễm. Đây là một loại tràn ngập cừu hận lửa phục thù, lại là nàng thân trinh. Nàng là điên rồi sao? Cơ hồ tất cả Tế Phong thị người toàn bộ trước tiên phản ứng lại tên này thân phận của cô gái. Vô luận là tướng lĩnh vẫn là bình thường nhất bộ quân. Cái này là hạ ba huynh. Bạch Nguyệt Lộ nhìn lấy hỏa diễm phù đồ bên trên nữ tử này. Của nàng ánh mắt có chút phức tạp. Cho dù là nàng cùng Lâm Ý bọn người. Trên đường đi cũng đã nghe được vô số có quan hệ nữ tử này truyền thuyết. Hạ ba huynh, hạ ba thị hiện tại đệ nhất số nhân vật thực quyền. Trên thực tế chính là hạ ba tộc cái này một nhiệm kỳ tộc trưởng. Người cầm quyền, nàng là hạ ba dược thân tỷ tỷ. Nghe nói tại nàng xuất thân thời điểm, hạ ba tộc lĩnh địa bên trong vài tòa trong núi rừng khắp nơi đom đóm bay múa. Nàng bởi vậy nổi tiếng, nhưng cho dù xuất sinh lúc nương theo lấy dạng này có chút thần tính hình ảnh, lại cuối cùng không cải biến được toàn bộ đảng hạng trọng nam khinh nữ sự thật. Tại đảng hạng, cho dù là vương tộc, nữ tử địa vị 10 phần thấp kém, nữ tử cơ hồ không có tham chính nghị sự khả năng. Nhưng hạ ba huynh tại dạng này khí hậu phía dưới, lại ngạnh sinh sinh trở thành rồi hạ ba tộc chủ nhân. Trong đó rộng làm người biết, là nàng trải qua 2 lần thiết huyết nội đấu. Nàng hai cái huynh trưởng toàn bộ chết tại trong tay của nàng. Cho đến ngày nay, hạ ba tộc cường đại đã đầy đủ đã chứng minh nàng năng lực. Hạ ba tộc cùng Tây vực rất nhiều vương quốc đều thậm chí tôn kính gọi nàng là hỏa diễm nữ thần cùng đá quý nữ thần. Bây giờ đang trận Tế Phong thị, rất nhiều người trong lòng dâng lên nàng là điên rồi sao cái này ý nghĩ. Nguồn gốc từ nàng đối với toàn bộ hạ ba thị mà nói quá là quan trọng. Bởi vì dựa theo tin tức xác thực, hiện tại hạ ba tộc rất nhiều mậu dịch châu phối phương. Là chỉ có một mình nàng biết rõ, nếu là nàng bị bắt hoặc là chết trận, cái kia Hạ Ba tộc trọng yếu nhất căn cơ liền gãy mất. Bạch Nguyệt Lộ lúc này nhìn lấy nàng, ánh mắt có chút phức tạp. Là bởi vì cường giả ở giữa cuối cùng có loại giống nhau khí chất. Chỉ vừa liếc mắt, nàng liền từ Hạ Ba huynh trên thân thấy được Nguyên Yến cái bóng. Lợi hại, La Cơ Liên nhịn không được lắc lắc đầu, từ đáy lòng tán thưởng lấy một câu. Nàng là thật có chút bội phục cái này Hạ Ba huynh. Tại rào sát rồi Hạ Ba tộc sứ đoàn hợp Lý Thiên, Tế Phong Hồng Tề liền đã an bài rất nhiều người hướng bên ngoài tỏa ra tin tức. Xác thực mà nói là tỏa ra lời đồn. Lời đồn nội dung chính là Tế Phong thị sở dĩ rào sát Hạ Ba tộc chi này sứ đoàn, là bởi vì Tế Phong thị cùng Hạ Ba huynh đã đạt thành giao dịch. Là Hạ Ba huynh âm thầm bày mưu đặt kế Tế Phong thị để Hạ Ba Dực có đến mà không có về. Cứ như vậy, Hạ Ba huynh lại không huynh đệ còn lại tỉ muội, nàng liền có thể thuận lý thành chương trở thành Hạ Ba tộc nữ vương. Tương lai nếu là Hạ Ba tộc thay thế đảng hạng khác vương tộc, trở thành đảng hạng kẻ thống trị, cái kia Hạ Ba huynh liền có thể trở thành đảng hạng trong lịch sử vị thứ nhất khai thiên tích mà nữ vương. Loại này lời đồn không thể nghi ngờ là cực kỳ hèn hạ cùng có lực sát thương. Hạ Ba huynh nguyên bản thì có thí huynh đen lịch sử. Dù là tại tranh quyền đoạt thế quá trình bên trong, loại này thủ tục tương tàn tại quá khứ ngàn năm ở giữa so tài một chút đều là. Nhưng từng có dạng này lịch sử, cũng rất dễ dàng để cho người ta tin tưởng nàng đích xác có khả năng giết chết Hạ Ba Dực. Huống chi đối với tuyệt đại đa số người mà nói, khai thiên tích mà sự tình, cuối cùng có sức hấp dẫn rất mạnh. Hạ Ba tộc cường đại bắt nguồn từ những năm này ổn định cùng đoàn kết. Nếu là Hạ Ba tộc người bắt đầu nghi kỵ cùng hoài nghi, cái kia Hạ Ba tộc liền đã mất đi căn cơ chân chính. Nhưng Hạ Ba huynh lúc này thân chinh, lại lần nữa hiện ra nàng thiết huyết một mặt. Nàng trực tiếp tự mình xuất quân báo thù, không thể nghi ngờ là cho loại này lời đồn tốt nhất đáp lại. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.